chưa phát hiện tứ phẩm võ tăng Tịnh Duyên, cũng không có thiền sư ở trong phòng, trong lòng yên tâm một chút. Các ngươi biết Độ Nan sư tổ vì sao rời đi giữa đường không? Một vị võ tăng ăn tới mức miệng đầy mỡ, nhìn lướt qua đồng môn. Không biết, võ tăng khác lắc đầu, Độ Nan kim cương không ở đây. Trong lòng mèo mướp An vui vẻ, sau đó theo bản năng tự hỏi, có chuyện gì so với truy hồi phù đồ bảo tháp càng quan trọng hơn? Phải biết rằng, bên trong giam giữ cây tay cụt của thần thù. Thật ra ta cảm thấy Tịnh Tâm sư thúc quá thích xen vào việc của người khác. Chúng ta nhanh chóng chạy tới Ôm Châu, có thể nhanh chóng tìm hiểu tình báo, mai phục người nọ. Bấm thời gian chốt đi, đây là bỏ lỡ tiên cơ. Võ tăng mới vừa nói chuyện lắc đầu nói, không sao không sao, người nọ cũng không biết chúng ta đã biết thân phận chân thật của hắn. Huống hồ, lần này trừ Độ Nan sư tổ, còn có Độ Tình La Hán cùng Độ Phàm Kim Cương dẫn một đám đồng môn giúp đỡ. Cho dù người nọ chắp cánh, cũng đừng hòng chạy thoát. Một vị võ tăng uống canh thịt, hắc một tiếng. Người nọ, là ai? Độ Tình La Hán cùng Độ Phàm Kim Cương dẫn dắt tăng nhân Phật môn đồng thời xuất động. Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, sau khi tự hỏi chút, hắn đã có phán đoán. Phật môn là hướng đến ta, liên tưởng đến mình lúc ở Lôi Châu bại lộ manh mối. Phật môn đoán ra thân phận của hắn tuy bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Xuất động một vị La Hán, hai gã Kim Cương, Phật môn đối với ta thật đúng là coi trọng. May mắn, dám chính lão nhi mang Lưu Ly Bồ Tát đánh nằm úp sấp rồi. Nếu không, ta căn bản chạy cũng đừng nghĩ chạy được. Vị nữ Bồ Tát nắm trong tay hành giả pháp tướng này, tốc độ có thể xưng là người số một đương thời. Mèo mướp An vừa may mắn vừa trầm trọng, lại một võ tăng nói. Ta cảm thấy Tịnh Tâm sư thúc có suy tính của chính hắn, các ngươi đừng quên. Mấy ngày trước đây nếu không phải hắn nhúng tay vụ sơn phỉ gây họa thôn chấn, chúng ta cũng sẽ không gặp được vị đầu lĩnh sơn phỉ có được long khí kia. Hắc, hôm nay hắn buông dao mổ, thay đổi triệt để, quy y Phật môn ta. Ai ở nơi đó, võ tăng đột nhiên quát, cách chương.